Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, giết cá biệt người có cái gì tốt kỳ quái. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bảo trì trấn định, bất động thanh sắc mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Bạch Tử Nhạc tâm thần trầm tĩnh, trên mặt vội vàng lộ ra một tia cảnh giác. Trên thân thần niệm phun trào ở giữa, dường như làm xong một lời không hợp, lập tức trốn xa ngàn dặm chuẩn bị. Đây cũng là tán tu tại giã ngoại gặp được lạ lẫm tu sĩ phản ứng bình thường. Là lấy, vô vi ma quân cùng vạn xâm ma quân cũng đều không có phát hiện cái gì dị thường. Trong đó vạn xâm ma quân càng là cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói ra, đừng khẩn trương. Chúng ta chính là cô xạ dãy núi Thiên Lam Tông đệ tử. Ta tên Vạn Sâm, đây là ta sư huynh Vô Vi. Lần này, chính là nghe nói tại Xuyên Vân dãy núi bên trong, có lạ lẫm ma tu tứ ngược. Tông môn lúc này mới điều động chúng ta hai người, cùng nhau đến đây dò xét một phen. Nếu là bọn họ chạy trốn coi như bỏ qua, nếu là còn không có đào tẩu, cũng tốt thuận tay đem bọn hắn cho trừ. Một bên vô vi ma quân một mặt kỳ quái nhìn vạn xâm ma quân một chút, ngược lại là không nói gì. Nguyên lai là Thiên Lam Tông tiền bối, tại hạ đã sớm nghe nói qua Thiên Lam Tông uy danh. Có 102 toàn bộ cô xả dãy núi, tự liền chúng ta Xuyên Vân dãy núi, cũng đều là phân thuộc Thiên Lam Tông chủ tính chung. Không nghĩ tới lần này lại có duyên có thể gặp một lần tiền bối hai người. Quả nhiên là 10 phần vinh hạnh, đặc biệt là hai vị tiền bối. Vậy mà không xa vạn dặm chạy đến cho chúng ta Xuyên Vân dãy núi hàng yêu trừ ma, quét dọn ma hoạn, coi là thật để người kính nể. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm thấy hoang đường. Không nghĩ tới hai người vậy mà lấy Thiên Lam Tông đệ tử tới làm che giấu. Chẳng lẽ cho là mình không biết Thiên Lam Tông đến cùng mấy cái kim đan cảnh cường giả? Không biết mấy cái này kim đan cảnh cường giả thân phận là người nào không? Bất quá, hắn trên mặt lại là không chút nào hiền, giống như là không có chút nào hoài nghi. Trên mặt giả ra một bức kinh sợ bộ dáng, trong giọng nói càng là đúng lúc đó hiển lộ ra vẻ kích động cùng kính sợ. Như thế không có gì. Vạn xâm ma quân trong lòng vui lên, một mặt khiêm tốn khoát khoát tay, cười nói ra, ta Thiên Lam Tông có nguyên thần lão tổ tọa chấn, kim đan cường giả càng là hơn 10 vị, thực lực hùng hậu, đương nhiên phải vì cảnh nội tu sĩ quét dọn chướng ngại. Cũng tốt có một cái ổn định hoàn cảnh phát triển, cũng không thể coi là cái gì. Một bên vô vi ma quân trên mặt thần sắc càng thêm kỳ quái. Bất quá nhưng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không nói thêm gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng cảm thấy cách ứng. Một cái ma quân, vậy mà tại trước mặt mình đại đàm hàng yêu trừ ma, thực sự để hắn có chút không nói gì. Bất quá, hắn trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra vẻ khác lạ, chỉ là cẩn thận nói ra. Kia không biết hai vị tiền bối ngăn lại vãn bối là muốn hỏi chút gì? Ngươi ngược lại là thông minh. Vạn Sâm cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa nhận được tin tức, có ma quân tại Bất Định Sơn phụ cận xuất hiện qua. Ta muốn hỏi ngươi, kia Bất Định Sơn ở đâu cái phương hướng? Lần này đi vẫn còn rất xa. Bất Định Sơn, vậy coi như tại Đại Phật Tông địa giới. Khoảng cách nơi đây có chừng 3.000 dặm khoảng cách. Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại. Ám đạo quả nhiên, cái này hai người chính là chuẩn bị cùng mặt khác vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma quân hội hợp. Bất quá từ cái này vạn xâm ma quân lời nói đến xem, vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma quân còn tại Bất Chu Sơn phụ cận. Mình lần này còn thật sự là triệt để đem hắn cho bỏ rơi. Trong lòng lập tức thở phào một hơi. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc cũng không có quên trả lời hai đại ma quân hỏi thăm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vội vàng chỉ vào một cái phương hướng, mở miệng nói ra, tiền bối chỉ cần dọc theo cái này phương hướng, đại khái liền có thể đuổi tới Bất Định Sơn. Lúc này hắn chỉ phương hướng, tự nhiên có chỗ sai sót, mặc dù sẽ không chệch hướng quá nhiều, nhưng 3.000 dặm lộ trình xuống tới, chênh lệch cái 3-500 dặm, nhưng cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại cái này đường xá bên trong, sẽ còn đường tắt tứ đại tiên tông một trong đại Phật tông. Một khi bị đại Phật tông phát hiện tung tích của bọn hắn, chắc hẳn coi như không thể nại bọn hắn như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ cho bọn hắn thêm vào một chút phiền toái. A, đa tạ, Vạn Sâm Ma Quân chắp tay, nói, có thể đến giúp hai vị tiền bối, là vinh hạnh của tại hạ. Bạch Tử Nhạc vội vàng cung kính mở miệng, đem một cái tán tu gặp được cao giai tu sĩ kinh sở hiện ra lâm ly cực trí. Vạn Sâm Ma Quân hài lòng cười một tiếng, ngược lại nhìn phía Vô Vi Ma Quân, nói, sư huynh, đi thôi. Nói vung tay lên, nhàn nhạt cho bụi tràn ra, đồng thời liền hướng về nơi xa sông tới. Kia Vô Vi Ma Quân lạnh nhạt mà thương hại nhìn xem dường như không phát giác gì Bạch Tử Nhạc, khẽ cười một tiếng, đồng dạng nhanh chóng dọc theo Bạch Tử Nhạc chỉ phương hướng bay thẳng mà đi. Hai người vừa đi, Bạch Tử Nhạc trên mặt chính là nghiêm một chút, ánh mắt bên trong liền lộ ra một tia băng lãnh. Quả nhiên là ma tu, coi như ngụy trang cho dù tốt, cũng không quên đi hại người tiến hành. Nếu như ta thật sự là một vị phổ thông thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, trong lúc bất chi bất giác cái này Vạn Sâm Ma Quân xương độc xâm nhập, đoán chừng 3-5 ngày về sau liền sẽ phát tác, tiên pháp cảnh giới sẽ chậm chạp rơi xuống, nửa tháng sau tu vi mất hết, lại nửa tháng sau liền sẽ toàn thân nát giữa, tại vô tận thống khổ bên trong chết đi. Mấu chốt là suy víu nát óc, đều khó mà nghĩ ra mình rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể đạt được dạng này quái bệnh, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bạch Tử Nhạc bản thân liền là tứ phẩm cao giai luyện đan sư, đối với các loại dược lý xương độc 10 phần tinh thông dài, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra kia Vạn Sâm Ma Quân vừa rồi đột nhiên vẫy tay một cái vẩy ra kia một mảnh xương độc đến cùng là loại nào độc tố, sẽ có cái tác dụng gì. Cũng chính bởi vì kết luận loại này độc tố đối với mình uy hiếp không lớn, hắn mới ra vẻ không biết, ẩn nhẫn xuống tới. Bất quá, cái này sổ sách, ta nhớ kỹ, luôn có còn trở về thời điểm. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân thần niệm nhất truyền, tùy tiện đem độc tố bài xuất. Đến lúc này, hắn nhưng vẫn là không có hiển lộ ra dị dạng. Đầu tiên là lấy phổ thông tốc độ, đuổi đến một cái giờ lộ trình, xác nhận kia hai cái ma quân thật đã rời xa, hắn mới thi triển ra lôi đình độn quang, cực tốc đi xa, dạng này có ý tứ sao? Một bên khác, Vô Vi Ma Quân nhàn nhạt nhìn Vạn Sâm Ma Quân một chút, mở miệng hỏi, Vô Vi sư huynh, ngươi không cảm giác bị người khác như vậy cung kính thổi phồng, hành lễ là một kiện rất sảng khoái sự tình sao? Vạn Sâm Ma Quân cười lớn nói, người ta thổi phồng cũng không phải ngươi, mà Thiên Lam Tông đệ tử, ngươi chẳng qua là giả tá thân phận của người khác mà thôi. Vô Vi Ma Quân đôi mắt vừa nhấc nói, muốn chính là loại hiệu quả này. Vạn Sâm Ma Quân đắc ý nói ra, loại này mình ẩn thân phía sau màn, giả tá người khác thân phận, nhìn xem người khác cung cung kính kính, kinh sợ, quỳ bái bộ dáng, nhất là để người sảng khoái. Chỉ cần nghĩ tới, trong lòng đã cảm thấy hưng phấn. Vậy ngươi còn đối với hắn hạ độc thủ? Vô Vi Ma Quân hỏi tiếp, chúng ta chính là ma tu, giết cá biệt người, có cái gì tốt kỳ quái? Vạn Sâm Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói, tiếp xuống tới một đường gió êm sóng lặng, Bạch Tử Nhạc bỏ ra 10 ngày qua thời gian, thuận lợi về đến Thanh Hư Tông Sơn Môn bên trong. Hắn đến, ngược lại là không có gây nên quá lớn động tĩnh, bởi vì toàn bộ Thanh Hư Tông, lúc này đều đang để mấy ngày sau, Tông Môn Linh Mạch Tấn Thăng mà làm lấy chuẩn bị. Đợi cho Linh Mạch Tấn Thăng thời điểm, toàn bộ Thanh Hư Tông đại trận đều sẽ bay lên, bế trận phong tỏa, trực chỉ Linh Mạch triệt để Tấn Thăng. Tường Thụy giáng lâm cho đến, tất cả mọi người tại vì thế làm chuẩn bị, tựu liền Đan Bảo Điện đều là như thế. Cơ hồ mỗi một cái luyện đan sư đều phân phối đại lượng luyện đan nhiệm vụ, tranh thủ có thể luyện chế ra tận khả năng nhiều linh đan, bảo đảm mỗi một cái đệ tử có thể tại thời khắc mấu chốt mượn nhờ linh đan trợ lực đột phá cảnh giới. Đây là một sự kiện quan toàn bộ tông môn đại sự, dưới tình huống như vậy lại là như thế nào đại sự đều muốn áp sau. Cho nên Bạch Tử Nhạc tại thăm viếng Đan Bảo Điện điện chủ Đan Trần Chân Quân về sau, liền vô thanh vô tức về đến Hỏa Linh Phong bên trong. Lúc này Hỏa Linh Phong ngược lại là cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm có biến hóa cực lớn. Không chỉ có luyện đan sư nhân số càng nhiều, nhị phẩm trở lên luyện đan sư số lượng cũng tăng lên mấy lần không thôi. Bạch Tử Nhạc y theo trước đó hứa hẹn, trực tiếp đem trong đó biểu hiện xuất sắc nhất 30 người thu nhập môn hạ, định là hắn chính thức đệ tử. Vì thế hắn cũng tận lực phân ra 3 ngày thời gian đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm, càng chỉnh lý ra một phần luyện đan tâm đắc chỉ dẫn bọn hắn luyện đan tấn thăng. Cái này một phần luyện đan tâm đắc mặc dù không bằng hắn Côn Lôn đan điển thần kỳ, nhưng cũng là hắn căn cứ rất nhiều đệ tử phổ biến gặp phải hoang mang cùng vấn đề, tiến hành một phen kỹ càng trình bày, đối bọn hắn trợ giúp cực lớn. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới yên lòng, tiến vào mình tu hành động phủ bên trong. Bây giờ, khoảng cách tông môn quyết định linh mạch chính thức tấn thăng thời gian, hẳn là còn có 5 ngày. Khoảng cách ta giao diện thuộc tính chính thức hoàn thành thăng cấp, hẳn là liền chỉ còn lại có 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta giao diện thuộc tính liền sẽ chính thức thăng cấp. Cũng không biết lần này giao diện thuộc tính sẽ cùng trước đó có khác biệt gì, càng biết diễn hóa xuất biến hóa gì đến. Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở tu hành mật thất bên trong, trầm ngâm ở giữa, đôi mắt nhẹ dơ lên, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trong lòng âm thầm có chút chờ mong. Về phần kia 3 vị ma quân, thủy chung là treo cao tại trên đầu mình uy hiếp. Lần này qua đi, ta cũng nhất định phải đem giải quyết. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lông mày lại hơi nhíu lên. Lần này tao ngộ đuổi giết, cũng làm cho hắn thấy rõ chính mình, mặc dù thực lực không yếu, chí ít tại thần minh cảnh cấp độ, đủ xưng hùng, còn có nghịch cảnh phạt tiên siêu cường chiến lực, không kém gì kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng là cảnh giới chênh lệch đồng dạng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Hắn cùng chân chính kim đan cảnh cường giả tối đỉnh trên thực tế vẫn là tồn tại khác biệt to lớn, mà lại những này chênh lệch đã không phải là vẻn vẹn dựa vào mấy môn đại thần thông có thể nghịch truyền, nhất định phải ta cảnh giới đạt được đột phá, chân chính thực lực đạt được siêu thoát mới có thể chân chính đền bù. Nói cách khác, ta nhất định phải đột phá đến kim đan cảnh, trở thành kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ chân quân, mới có thể tại 3 cái kia ma quân trong tay có sức tự vệ, thậm chí đem bọn hắn phản sát. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thời gian dần qua trở nên kiên định. Lúc đầu, hắn đối với đột phá đến kim đan cảnh cấp độ cũng còn không nóng nảy. Dù sao hắn từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh cấp độ cũng không có thời gian bao nhiêu. Nhưng bây giờ, đầu đội lên tùy thời có thể uy hiếp mình sinh mệnh áp lực, hắn không thể không cân nhắc kết đan. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.